Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 292, mặt trái, minh tinh tại trong vòng địa vị như thế nào? Cassie chính là trực tiếp nhất phô bày, rằng sắt bây giờ phim Cassie tăng tới 30 triệu, đây cũng là vòng tròn đối nàng một cái tán thành, đã đem nàng nâng đến chuẩn một tuyến nữ tinh hàng ngũ. Có thể nàng lúc này không có vì Cassie dâng lên mà đắc ý. Ngược lại vì nợ nần giảm bớt mà nhẹ nhàng thở ra. Hạ Siêu Quần không biết nên khóc hay cười. Liền ngay cả ký kết hiện trường Triệu Nhượng đều cười. Cái này 30 triệu một khi nhập trướng. Dù là công ty chia 60%, còn lại tiền nộp thuế trả nợ về sau. Cũng thừa rất nhiều, từ đặt chân cái vòng này. Ký hợp đồng Thế Kỷ Ngân Hà về sau. Đây mới là giang sắt bộ thứ nhất chân chính kiếm tiền phiến tử. Mà không phải tài chính tổng ở vào số Amani phim nhựa đầu tư một khi đúng chỗ. Triệu Nhượng cùng Thế Kỷ Ngân Hà Phương liền phải chuẩn bị tạo thành đoàn làm phim. Trước đó Ác Ma, bộ kịch này liền đã tại cải biên quá trình bên trong. Triệu Nhượng bởi vì đối với bộ kịch này đặc biệt có hứng thú. Cũng tham dự kịch bản cải biên, một khi đệ trình qua. Xác định còn lại diễn viên cùng phân cảnh kịch bản, quay chụp, rất nhanh phim liền có thể định ra khởi động máy thời gian. Giang sắt đối với những này cũng không thế nào quan tâm. Chỉ biết trung tuần tháng tư tả hữu, liền nghe nói đoàn làm phim đã tạo thành, kịch bản xét duyệt cũng bởi vì người đầu tư hướng Thu Tịch huynh đệ quan hệ. Rất nhanh liền qua, tại tài chính sung túc đúng chỗ. Lại đến tiếp sau sự tình tiến triển thuận lợi tình huống dưới. Hẹn tại tháng 6 nên có thể mở máy. Đoàn làm phim đối với lần này mặc dù 10 phần điệu thấp. Nhưng vẫn khó tránh khỏi có tin tức để lộ. Đường lưới bên trên truyền ra giang sắt sắp cùng Lưu Nghiệp hợp tác. Muốn khai mạc mới phim tin tức thời điểm. Trên Internet rất nhiều người đều điên rồi. Phần lớn người đối với chuyện này cầm thái độ hoài nghi. Không ít người chạy đến Lưu Nghiệp xã giao tài khoản cùng phòng làm việc. Dương Bác Tây tài khoản hạ nhắn lại, soát bình phong giống như hỏi chuyện này là thật là giả. Truyền thông ngành nghề gần nhất cũng cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Lưu Nghiệp cùng giang sắt cố ý hợp tác một chuyện, trong vòng trước đó thì có lời đồn, nói là Triệu Nhượng năm ngoái sơ thời điểm, liền đã tại liên tiếp tiếp xúc Lưu Nghiệp, nhưng khi đó Lưu Nghiệp cũng không lộ ý. Liên hoan phim bên trên bị truyền thông phỏng vấn lúc, đối với tiếp xuống làm việc kế hoạch cũng rõ ràng không có đề cập tới cái này một gốc giả. Tuy nói lúc trước lời đồn rất mãnh liệt, nhưng tại mọi người nhìn lại, cái này có thể là Thế Kỷ Ngân Hà Hạ Siêu Quần liên hợp Lưu Nghiệp tiến hành một trận lẫn lộn. Cố ý nâng giang sắt thượng vị thôi, đây là trong vòng thường dùng thủ đoạn một trong, lấy nổi tiếng, địa vị đều cực cao minh tinh. Lấy bột chặt tin tức phương thức trợ người mới khai hỏa nổi tiếng. Đề cao địa vị, để tương lai tiếp kịch lúc lạp cao giá trị bản thân. Cho dù ai đều không nghĩ tới, Lưu Nghiệp sẽ thật sự đáp ứng cùng giang sắt hợp tác. Hắn là hoa hạ năm gần đây nếu như xưng thứ hai. Liền không ai dám xưng đệ nhất nam tài tử, fan hâm mộ đông đảo, hào triệu lực cực lớn. Là bằng tác phẩm nói chuyện diễn viên, liền cầm qua phim tiết hai lần tốt nhất nhân vật nam chính giải thưởng. Cùng giang sắt so sánh, không biết cao hơn mấy cấp độ, so sánh với nhau, giang sắt mặc dù lúc trước tại liên hoan phim bên trên cũng lấy được tốt nhất nữ phụ giải thưởng. Tham diễn Bắc Bình Thịnh Sự thành tích mặc dù không tầm thường, nhưng trước đó, tác phẩm cũng không nhiều. Tham đóng phim cũng nhiều là bình hoa hoặc diễn viên quần chúng loại nhân vật. Dạng này người mới, làm sao có thể hãy cùng Lưu Nghiệp hợp tác rồi. Dân chúng nóng lòng biết được chân tướng. Các đại vê tập thể cũng muốn cầm tới trực tiếp tin tức. Muốn biết rõ chuyện này là thật hay giả. Có thể đoàn làm phim tựa hồ cố ý bảo trì điệu thấp. Tại truyền thông dồn dập đánh Dương Bác Tây điện thoại, muốn phỏng vấn Lưu Nghiệp thời điểm. Một đám người lại phát hiện Dương Bác Tây đã sớm khôn khéo dự liệu được có thể sẽ có tình huống như vậy phát sinh, sớm sớm đã đem điện thoại tắt máy, căn bản là không có cách liên lạc, mà Hạ Siêu Quần một bên cũng không có ý giải thích. Cùng lúc đó, trên Internet chuyện này nháo trò lớn, một nhóm người bắt đầu công kích Giang Sắt buộc chặt ảnh đế tiến hành lẫn lộn. Cũng xuất hiện Giang Sắt lợi dụng Thế Kỷ Ngân Hà cùng Giang Sắt sau lưng kim chủ thân phận. Ép buộc Lưu Nghiệp tham dự quay chụp phim mới, lấy nâng nàng thượng vị nghe đồn. Trước sớm Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt muốn hợp điện ảnh tin tức vừa ra. Bản thân sự tình liền đã huyên náo rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ Weibo bên trên, liền ngay cả Twitter cùng các đại xã giao trang web bên trên chuyện này đều bị không ít người phát. Cũng nghị luận, một chút trở thành trên Internet sốt dẻo nhất chủ đề. Liền ngay cả cùng ngày các môn hộ lớn tin tức đầu đề đều đã đổi thành Lưu Nghiệp nghi cùng Giang Sắt hợp điện ảnh tin tức. Lúc này, Giang Sắt uy hiếp Lưu Nghiệp quay chụp phim lấy nâng lên mình tin tức vừa ra. Tại người hữu tâm thôi thúc dưới, bị đại lượng không rõ nội tình bạn trên mạng phát, tự nhiên đưa tới càng nhiều người chú ý. Dạng này nghe đồn thậm chí chia ra khác biệt phiên bản. Chủ như, Giang Sắt có hắc sắc bối cảnh cùng, Lưu Nghiệp bị buộc bất đắc dĩ đáp ứng cùng người mới. Hợp tác lấy bảo toàn sự nghiệp chờ khác biệt nghe đồn. Trong vòng một ngày, những này tài khoản hoành không xuất thế, huyên náo nhốn nháo, rất nhiều Lưu Nghiệp fan hâm mộ rốt cục ngồi không yên. Diễn đàn, tin tức cùng xã giao trên Internet, không ít bạn trên mạng đang tìm kiếm chân tướng. Weibo bên trên, Lưu Nghiệp tài khoản hạ ngắn ngủi nửa ngày bên trong, nhắn lại liền đạt đến gần 200.000 nhiều. Sơn Chi Hoa có mở hay không? Thích Nghiệp ca rất nhiều năm, từ hắn quay chụp Kinh Kha thời điểm liền đã đang chăm chú. Biết hắn rất không dễ dàng mới đi đến một bước này. Mỗi một bộ phim đều có vất vả nỗ lực, mới có Nghiệp ca bây giờ địa vị, cũng không đành lòng nhìn thấy Nghiệp ca bây giờ cuốn vào dạng này vòng xoáy bên trong. Đến tột cùng chân tướng sự tình là thế nào? Hy vọng có thể có người ra nói rõ ràng. Nếu như Nghiệp ca bị người uy hiếp, chỉ ít còn có chúng ta ở phía sau chống đỡ lấy. Thích Khách Kinh Kha, chuyện này trước sớm nghiệp nội cũng có chút tiếng gió, nhưng trước đó vẫn cho là nghe đồn. Dù sao Nghiệp ca chụp xong, hành động cứu viện, cùng Trương Đạo hợp tác, tiến quân Âu Mỹ tâm tư là rất rõ ràng. Theo ta được biết, đoạn thời gian trước Âu Mỹ mấy nhà nổi danh chế tác công ty lớn đang cùng Nghiệp ca tiếp xúc. Đây là Nghiệp ca cho tới nay giấc mộng, hẳn là sẽ không bỏ lỡ. Lúc này lại đột nhiên truyền ra muốn cùng Giang Sắt hợp điện ảnh. Tha thứ ta nói thẳng, dù là trên Internet lời đồn cũng không nhất định hoàn toàn dựa vào phổ. Nhưng ta nhận vì chuyện này cũng là có gì đó quái lạ. Vị này tên là Thích Khách Kinh Kha ID hiển nhiên làm việc cùng giới giải trí có quan hệ. Nói lời cùng lộ ra một chút phong thanh. Hắn khiến Lưu Nghiệp fan hâm mộ 10 phần bất an, đã có người nhịn không được bắt đầu mắng Giang Sắt, cái bình, trước đó nhìn, Bắc Bình Thịnh Sự. Đối với Giang Sắt nguyên bản sinh ra một chút hảo cảm. Đột nhiên mất giáo, có bối cảnh có hậu đài liền có thể không cố kỵ gì sao? Bồ đề vốn không cây, hy vọng chuyện này không nếu là thật. Lúc trước từng nhìn qua thư Bội Ân lão tiên sinh vì Giang Sắt viết qua 2 thiên bình luận phim. Hy vọng Giang Sắt không muốn cô phụ lão tiên sinh mong đợi. Đem ý nghĩ đặt ở đề cao diễn kỹ, diễn tốt phim bên trên, mà không phải dựa vào bất nhập lưu nghe đồn kiếm chủ đề cùng nhiệt độ. Giang Sắt các loại xã giao trang web bên trên tài khoản bị Lưu Nghiệp fan hâm mộ cùng không rõ nổi. Tình người chiếm cứ. Phần lớn người biểu đạt đối với nghe đồn bất mãn, cũng có người hy vọng Giang Sắt tỏ thái độ, rất nhiều người hùng hùng hổ hổ, các loại ô ngôn huế ngữ, Mạc An Kỳ soát trong chốc lát, khí đến mặt đỏ dần, khô cằn cầu nguyệt phiếu số lượng ta sẽ nhớ kỹ, thiếu về sau rút sạch sẽ bổ, ngày hôm nay có việc, cái khác đổi mới tối nay, cầu đầu uy ta là một đầu thiếu phiếu cá. Là nhảy nhót tưng bừng vẫn là thoi thóp toàn dựa vào quyết định của các ngươi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.